Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686. Chương 686 Cổ Trạch Mị Ảnh 36. Chương 686 Cổ Trạch Mị Ảnh 36. Mặt trên viết chính là trợ giúp tướng quân, mà không phải trợ giúp chính mình, hoặc là trợ giúp phu nhân. Này còn rất đáng giá cân nhắc. Xem xong rồi toàn bộ thư tín, Hạ Tịch đem kia mấy phong thỉnh đạo sĩ có quan hệ tin chọn ra tới. Lúc này Quý Tiểu Ngư cùng Lý Chiết đi đến. Thế nào, các ngươi có tìm được cái gì manh mối sao? Quý Tiểu Ngư một bên đánh giá nhĩ phòng hoàn cảnh, một bên nói, ta cùng A Chiết cái gì cũng không có tìm được. Cái kia đảo tòa trong phòng liền một cái đại giường chung cùng một cái áo khoác tủ, đều đi tìm, không có gì phát hiện, các ngươi chỉ tìm đảo tòa phòng. Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quý Tiểu Ngư. Đông Tây Xương phòng đều làm Ôn Tỷ cùng Lưu Thiên đi tìm. Cái này, Quý Tiểu Ngư bị Hạ Tịch kia phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm ánh mắt nhìn, tức khắc có chút chột dạ. Nàng hơi có chút khẩn trương mà nắm chính mình góc áo. Ôn Tỷ tìm đồ vật càng cẩn thận điểm. Ta sợ ta cùng A Chiết sơ ý dễ dàng bỏ lỡ quan trọng đồ vật, cho nên quan trọng phòng vẫn là làm Ôn Tỷ bọn họ đi tìm càng tốt nga. Như vậy a, Hạ Tịch cũng không có biểu hiện ra không cao hứng thần sắc, nhưng cũng không có lại phản ứng Quý Tiểu Ngư, nàng xoay người liền đi ra ngoài. Diệp Không Thanh cùng Triệu Cũng Phong đều không có hỏi nhiều, đi theo Hạ Tịch phía sau cùng nhau đi. Hạ Tịch, người đây là muốn đi đâu nhi a? Quý Tiểu Ngư vội vàng theo đi lên, thật cẩn thận hỏi, còn có cái phòng không có tìm. Hạ Tịch một bên nói một bên hướng tới tai phải phòng phương hướng đi, ta đây cũng tới hỗ trợ. Quý Tiểu Ngư tích cực mặt đất thái, Hạ Tịch không có đáp lại. Lý Chiết không thể không cũng theo đi lên, bất quá hắn đứng ở bên cạnh, theo bản năng mà khoảng cách Diệp Không Thanh cùng Triệu Cũng Phong xa một chút, tuy rằng hắn cũng là cái nam nhân, cũng không tưởng ở chính mình bạn gái trước mặt biểu hiện thật sự vô dụng bộ dáng. Nhưng là không có biện pháp, Diệp Không Thanh cùng Triệu Cũng Phong khí chàng đều quá cường. Hắn là thật sự không dám tùy tiện tới gần, cũng không dám dễ dàng trêu chọc, hơn nữa không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng cảm thấy hai người kia chi gian mơ hồ có chút nói không nên lời lẫn nhau địch ý, mặc kệ rốt cuộc sao lại thế này. Dù sao đều không phải hắn như vậy tiểu nhân vật có thể trêu chọc, hắn nhưng không nghĩ trở thành này trung gian pháo hôi nhân vật, cho nên hắn bản năng muốn ly xa một chút. Bảo mệnh quan trọng, hắn nếu là điểm này tự mình hiểu lấy đều không có, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Tay phải phòng là phóng thau tắm cùng cái bô, dùng để tắm rửa cùng ban đêm phương tiện phòng, tương đương với hiện tại phòng vệ sinh, bất quá còn hảo. Trong phòng không có bất luận cái gì mùi lạ, nơi này có thể tàng đồ vật địa phương không nhiều lắm. Hơi chút tìm tìm liền có thể xác định không có gì đặc biệt manh mối. Vài người đem tay phải phòng xem xong thời điểm, Lưu Thiên cùng Ôn Trúc Linh cũng lại đây. Quý Tiểu Ngư có chút chờ mong mà nhìn về phía Ôn Trúc Linh. Ôn Tỷ, người có tìm được cái gì manh mối sao? Hẳn là xem như cái manh mối đi. Ôn Trúc Linh lấy ra một quyển sách. Đây là ở Đông Xương phòng tìm được. Mặt trên viết một ít phù văn, còn có chú thích. Hạ Tịch trước mắt sáng ngời. Bởi vậy, chỉ cần chuẩn xác tìm được cho cốt đàn cùng đáy giếng giống nhau như đúc phù văn, liền có thể phiên dịch ra chúng nó ý tứ. Hẳn là có thể. Ôn Trúc Linh mỉm cười gật gật đầu. Ngươi cùng ta nghĩ đến một chỗ, sau đó nàng lại nói. Đông Xương phòng bố cục cùng giống nhau xương phòng không quá giống nhau. Bên kia hẳn là đã từng có khách nhân cư trú, hơn nữa là cái nữ đạo sĩ. Đúng vậy, đúng vậy. Lưu Thiên đứng ở một bên liên tục gật đầu. Đông Xương phòng toàn bộ trong phòng kỳ thật đã thu thập khá sạch sẽ, bất quá vẫn là từ đầu giường ngăn kéo cùng giường đệm trong một góc tìm được rồi một ít cùng đạo sĩ tương quan đồ vật, tỉ như đồng tiền quẻ, một chương thiêu một nửa lá bùa linh tinh, cảm tạ đoạn kiều mưa bụi một vé tháng, vững vàng hạnh phúc hai vé tháng, đám mây có điểm ngọt hai vé tháng, một vé tháng, cầm tương đương xanh một vé tháng, u nếu anh lan một vé tháng, khanh khanh mạch ba vé tháng. Hoàng Tiểu Béo ô 2 vé tháng. Âu Khí Phiêu Phiêu 1 vé tháng. Vân Trung Tiên Minh NVV 1 vé tháng. Mộng ở Thâm Hẻm 615 2 vé tháng. Ca 1 vé tháng. Tình Thiến 2 vé tháng. Huyền So Tâm Tương Đương. Tấu chương xong. Hết chương.